mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319 ý trời. Hứa Mẫn Châu cảm giác vô cùng tuyệt vọng, tưởng cha mẹ, nghĩ đến chính mình cái dạng này bị cha mẹ đã biết. Bị người khác đã biết, người khác sẽ không nói nàng là bị cưỡng. Chính như bọn họ nói như vậy, người khác chỉ biết cảm thấy là nàng vì tiền chủ động câu dẫn. Giờ khắc này, nàng thỏa hiệp, mặc kệ Hứa Mẫn Châu che lấp lại kín mít, trên người nàng thương rốt cuộc bị mẫu thân phát hiện, biết nữ chi bằng mẫu. Chính mình cực cực khổ khổ bị làm như hòn ngọc quý trên tay giống nhau nuôi lớn nữ nhi. Lại bị người khác đạp hư thành cái dạng này. Mẫu thân điên rồi dường như muốn đi tìm nam nhân kia báo thù. Không nghĩ tới lại bị đối phương đánh vựng. Thấy nàng còn có vài phần phong vận tư sắc. Thế nhưng làm mấy cái thợ mỏ đem nàng cường bao. Tỉnh lại sau, nàng nhìn đến chính mình thân thể. Còn bị đối phương uy hiếp. Muốn đem những cái đó ghi hình cho nàng trượng phu Simonser nàng lưu lại tờ giấy. Làm trượng phu mang theo nữ nhi rời đi nơi này. Sau đó nhảy giếng đã chết. Nam nhân cảm thấy xảy ra chuyện chân tướng. Dẫn theo đao tìm bọn họ báo thù. Còn không chờ hắn tới gần. Đã bị mấy cái thợ mỏ ngăn lại. Trong đó liền có hắn đồng hương. Đều một bộ người hiền lành bộ dáng khuyên hắn. Việc đã đến nước này. Không thể đắc tội lão bản, nhân gia đã hứa hẹn. Sẽ cho ngươi chướng tiền lương, thậm chí làm ngươi đương tiểu tổ đầu mục về sau còn sẽ đưa ngươi nữ nhi vào đại học. Ra tới sau công tác cũng đều giải quyết còn không phải là như vậy hồi sự sao. Chỉ cần có tiền, còn sợ tìm không thấy nữ nhân. Ngoặc kép, Hứa Mẫn Châu ở nhà chờ tới cha mẹ song song trụy giếng mà chết tin tức. Nàng biết trong đó khẳng định có miêu nị, bị bọn họ hại, mà những cái đó tới điều tra người cũng là đi một phen đi ngang qua sân khấu. Hỏi mấy cái thợ mỏ liền tính sự, nàng nói cho bọn họ, cha mẹ nàng là bị người hại chết, chính là không ai nghe nàng. Hoàng Chí Văn uy hiếp nàng, nếu nàng lại không hiểu chuyện, khiến cho nàng cùng nàng cha mẹ một cái kết cục, nàng đi tìm cái kia đem nàng kéo xuống nước Hoàng Minh. Hoàng Minh không hề cố kỵ, thậm chí thập phần kiêu ngạo mà đem sự tình trải qua nói ra. Hứa Mẫn Châu đáy lòng cuối cùng kia ti mong đợi cùng cố kỵ hoàn toàn biến mất. Sở hữu hết thảy đều là bởi vì cái này giống như thuần khiết kỳ thật nội tâm ác độc như rắn rết nữ. Hài tạo thành, nàng sấn này chưa chuẩn bị, dùng cục đá đem Hoàng Minh đánh vựng, sau đó dùng dây thừng trói lại tay chân, dùng vớ đổ miệng. Thực hành điên cuồng trả thù, Hoàng Minh phụ thân Hoàng Chí Văn phát hiện chính mình nữ nhi tử vong. Đem Hứa Mẫn Châu bắt, chính là Hoàng Chí Cường lại tìm cái bác sĩ tâm lý. Cấp Hứa Mẫn Châu làm giám định, nói nàng có tâm lý bệnh tật, vì thế mang về quạng mỏ, tiếp tục thực thi gian y. Hoàng Chí Văn đối Hứa Mẫn Châu hận thấu xương, chính là thấy đệ đệ lại đem nàng làm như cấm luyến. Một lần. Sấn Hoàng Chí Cường không chú ý, tính toán đem Hứa Mẫn Châu giết, Hứa Mẫn Châu liền nói cho hắn một cái kinh thiên đại bí mật. Hắn nữ nhi vẫn luôn ở cùng chính mình thúc thúc loạn luôn. Hoàng Chí Văn hỏng mất, đúng lúc này, Hoàng Chí Cường đã trở lại, hai anh em phản bội, nguyên lai sở hữu hết thảy đều bởi vì mười mấy năm trước bọn họ cộng đồng truy một nữ nhân. Nữ nhân kia đầu tiên là cùng Hoàng Chí Cường hảo, sau lại xem Hoàng Chí Văn càng có đầu óc càng có tiền. Vì thế gả cho Hoàng Chí Văn, bị vứt bỏ Hoàng Chí Cường vẫn luôn ghi hận trong lòng. Từ hai năm trước bắt đầu liền vẫn luôn đối Hoàng Chí Văn cùng nữ nhân kia nữ nhi thực thi di. Chiến đấu chung, Hoàng Chí Cường đem ca ca giết chết, nhìn đến bên cạnh Hứa Mẫn Châu. Cảm thấy này hết thảy đều là nữ nhân này khiến cho. Đúng là bởi vì nàng lắm mồm mới đem này vốn dĩ nên theo Hoàng Minh chết mà hoàn toàn vùi lấp sự. Tình bại lộ ra tới. Vì thế hắn đem Hứa Mẫn Châu quan đến tầng hầm ngầm. Tiến hành cực kỳ tàn ác làm nhục tra tấn. Vặn vẹo tâm linh đem sở hữu oán hận cùng lửa giận đều phát tiết đến Hứa Mẫn Châu trên người. Cuối cùng, đợi cho nàng thân thể bị tra tấn vỡ nát sau, đem một chậu than hỏa ngạnh sinh sinh nhét vào trong miệng. Từ trong ra ngoài, sống sờ sờ bỏng chết, Hứa Mẫn Châu chết không nhắm mắt, chính là nàng hồn phách quá yếu, mà đối phương trên người sát khí quá nặng, căn bản gần không được thân, vì thế liền đem lúc trước sở hữu hãm hại cha mẹ người điều tra ra. Vì phụ mẫu báo thù rửa hận, đến nỗi Hứa Mẫn Châu cha mẹ quỷ hồn, bọn họ lớn nhất chấp niệm đương nhiên là hại chính mình nữ nhi người. Cùng Hứa Mẫn Châu giống nhau, bọn họ đối Hoàng Chí Cường không thể nề hà, lúc này thấy cái kia bác sĩ tâm lý thế nhưng cuối cùng còn muốn hãm hại chính mình nữ nhi là bệnh. Tâm thần, vì thế trực tiếp quấn lên hắn, thẳng đến đem chính mình cuối cùng một tia thần trí hao hết. Đương Hứa Mẫn Châu trả thù những người đó, quỷ lực tăng cường, trở lại quạng mỏ, phát hiện đã cảnh còn người mất, nàng khắp nơi du đãng, làm nơi đó một lần tràn ngập âm trầm quỷ khí. 3 năm trước đây, một cái quạng chủ tướng quạng mỏ nhận thầu xuống dưới, thỉnh đại sư tác pháp, cái này đại sư chính là Phùng Tân, hắn phát hiện cái này quỷ hồn thực không đơn giản, vì thế tính toán luyện chế thành thi ma. Vốn dĩ muốn 5 năm mới có thể luyện thành, chính là mới qua đi 2 năm, bởi vì quỷ hồn cường đại chấp niệm cùng với tàn lưu thần trí. Làm phong ấn có một tia buông lỏng dấu hiệu, lúc này trải qua vô tận luyện mục quỷ hồn chỉ còn lại có cắn nuốt sinh nguyên lấy cường tráng. Chính mình bản năng, nói cách khác, từ 1 năm trước quạng mỏ thượng liền lục tục xuất hiện các loại thần quái sự kiện. Quạng lão bản liền bỏ gánh. Nhiều lần qua tay, cuối cùng tới rồi châu đào trên tay, Tố Tân đem Hứa Mẫn Châu bày biện ra tới ký ức đoạn ngắn liên hệ lên. Hơn nữa chính mình trinh thám, trên cơ bản hoàn nguyên 7 năm trước quạng mỏ thảm án. Hứa Mẫn Châu âm hồn không tan, đem toàn bộ quạng mỏ làm cho quỷ khí dày đặc, chính là chân chính kẻ thù đã xa chạy cao bay, đối sớm đã rời đi nơi đó Hoàng Chí Cường ngoài tầm tay với. Hoàng Chí Cường ở giết chết chính mình xong bào thai ca ca Hoàng Chí Văn về sau. Chính mình thế thân trở thành Hoàng Chí Văn, cho nên, vì che giấu năm đó sự thật, hắn đem sở hữu hết thảy chứng cứ đều tiêu hủy, bao gồm chính mình thân phận, hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành thành phố S chùm địa ốc, giống nhau hưởng thụ cực hạn xa hoa nhân sinh, Tố Tân đem sở hữu suy nghĩ trải vuốt lại. Thật dài thở phào nhẹ nhõm ni bên kia, vệ nham cùng mã khoa đã liêu không sai biệt lắm, nhìn về phía Tố Tân, thấy nàng còn chôn ở một đống tư liệu chung, vệ nham nói, Tố Tân, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm đi. Tố Tân theo tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, thanh âm sâu kín mà nói, mã đại ca phân tích không sai, Phương Hân chính là bị Hoàng Chí Văn hại chết, hoặc là nói là, Hoàng Chí Cường, hai người nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc, không biết Tố Tân nói lời này ý gì, chăm miệng một lời hỏi, Hoàng Chí Cường, Tố Tân gật gật đầu, ân, là Hoàng Chí Cường, năm đó, Hoàng Chí Cường ở Ích Tỉnh đem chính mình song bào thai ca ca giết chết sau. Chính mình thay thế trở thành Hoàng Chí Văn, hắn đem sở hữu chứng cứ tiêu diệt sau, lại đến thành phố S mua đất ra. Thành điền sản thương, mà Phương Hân, tuy rằng năm đó chỉ là 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng là bởi vì chính mắt thấy một kiện về Hoàng Chí Cường gièm pha. Ở 3 năm trước đây bởi vì Phương Hân phụ thân cùng Hoàng Chí Cường có chút giao tình. Đại khái Phương Hân ở lần nọ trường hợp nhìn thấy đối phương. Nhớ tới năm đó sự, trong lúc vô tình nói lậu miệng. Mới vì chính mình đưa tới họa sát thân, mã khoa buột miệng thốt ra. Ngươi như thế nào biết? Vệ nham ngắt lời, nói, biết chân tướng lại như thế nào? Sở hữu chứng cứ đều không có. Hiện tại chỉ có thể nhìn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, mã khoa lòng đầy căm phẫn. Thật là đáng chết, Tố Tân nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hết chương.